Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Bồi Tiền Ninh Nguyệt dạo phố. Mặc kệ là Hạ Minh Ảnh, vẫn là Ôn Ngôn cũng hoặc là Hoa Xuân, đều là tại phục dụng bọn họ cung cấp hồi thần hoàn về sau, mới có chính diện cùng Lâm Thành Phi chính diện đối nghịch đảm lượng. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng mượn Lâm Thành Phi cái kia từng kiện không phải người truyền kỳ cố sự, ai dám tìm hắn để gây sự? Chỉ có giống như mình người mang siêu phàm năng lực mới có thể không đem đối phương để vào mắt. Hồi thần hoàn cũng là Chu gia dựa vào tại nước này sâu như biển trong kinh thành, từng bước một đi đến đỉnh cao nhất căn bản. Chu Tường mặt mũi tràn đầy mù mịt mà bị đuổi ra khỏi nhà Chu Linh, ra Chu gia, lòng tràn đầy mờ mịt. Thiên hạ to lớn, vậy mà không biết nên đi hướng Hà Phương. Đây hết thảy đều là Lâm Thành Phi hại. Nàng thề, đời này đều muốn cùng Lâm Thành Phi không đội trời chung. Chỉ là hiện tại không có Chu gia cho nàng chỗ dựa, nàng cũng là một cái không còn gì khác nữ nhân, vẫn là cái tên xấu chiêu lấy nữ nhân, ai nguyện ý thu lưu nàng. Nàng ngơ ngơ ngác ngác đi tại trên đường cái, lòng tràn đầy đều là đối Lâm Thành Phi oán hận. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời bắt đầu tối, nàng cước bộ vẫn không có ngừng, không có ở địa phương, người không có đồng nào, chán nản như chó mất chủ. Rốt cục, Chu Linh đi mệt, tại một chỗ công viên ghế dài bên trong, chán nản ngồi xuống, nàng thật sâu cúi người, đem đầu mình chôn ở đầu gối bên trong. Trước đây không lâu, nàng vẫn là cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, cao cư mọi người phía trên, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Có thể trong chớp mắt, nàng thì so khất cái cũng không bằng, chênh lệch to lớn, để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Nàng ôm đầu, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cảm giác bên người có một người ngồi xuống, đó là người trẻ tuổi, trên dưới 20 tuổi. Cà lơ phất phơ bắt chéo hai chân, thì cùng một cái không có việc gì tiểu lưu manh một dạng. Chu Linh chỉ là dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn hắn một cái, thì không tiếp tục để ý. Có thể người trẻ tuổi kia lại giống như hững hờ nói ra: không chỗ có thể đi, ngươi là ai, ta thu lưu ngươi a? Người trẻ tuổi cười cười, nói ra: ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Bởi vì ngươi đã không có hắn lựa chọn. Chu Linh thần sắc đại biến, quát hỏi: ngươi đến cùng là ai? Cái này ngươi không cần phải biết, nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Người trẻ tuổi cười nói: Lâm Thành Phi đem ngươi hại đến loại tình trạng này, chẳng lẽ ngươi thì không muốn báo thù? Nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, ta có thể giúp ngươi. Chu Linh sắc mặt âm trầm bất định, nàng thật là không có hắn lựa chọn. Lại nói, người này có thể nói ra Lâm Thành Phi tên, thì có thể nói rõ hắn cũng không phải là cái gì không biết xấu hổ bọn buôn người. Tốt, ta đi với ngươi. Chu Linh cũng là cương quyết quả quyết người, nghĩ rõ ràng bên trong lợi và hại, lập tức gật đầu đáp ứng. Người trẻ tuổi đứng người lên: đi thôi. Chu Linh đi theo hắn từng bước một đi ra công viên, biến mất trong biển người mênh mông. Hôm nay là chủ nhật, Tiền Ninh Nguyệt không cần đi học, vô lại trên giường rất lâu, mãi cho đến ăn điểm tâm thời điểm mới rời giường. Điểm tâm là Dương Lâm Lâm chuẩn bị, Tiền Ninh Nguyệt ở chỗ này ăn không ở không, cũng thẳng không có ý tứ, cho nên miệng thì đặc biệt điểm. Tạ tạ Lâm Lâm tỷ, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng có làm hiền thê lương mẫu tiềm chất. Tiền Ninh Nguyệt cười hì hì nói ra: đi ngươi, ăn cơm cũng không chặn nổi ngươi miệng. Dương Lâm Lâm chừng nàng liếc một chút, bách mị nảy sinh. Tiền Ninh Nguyệt hì hì cười một tiếng, lại quay đầu hỏi: Lâm đại ca, ngươi hôm nay có thời gian không? Không có, Lâm Thành Phi kiên quyết nói ra. Không giống nhau, nàng hỏi vì cái gì không? Liền trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Gần nhất ở trường học ở lại thế nào? Rất tốt à. Tiền Ninh Nguyệt không quan trọng gật gật đầu. Truy ngươi nam hài tử rất nhiều à. Lâm Thành Phi tận tình khuyên bảo nói ra. Kén vợ kén chồng thời điểm cần phải có chút tiêu chuẩn. Nhưng là đâu, tiêu chuẩn cũng không thể quá cao. Không phải vậy, người đời này đều có thể tìm không thấy bạn trai. Tiền Ninh Nguyệt toàn thân một trận, ngay sau đó thì nhe răng trợn mắt, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, giống như là một cái nổi giận cọp cái. Ai cần ngươi lo, tốt tốt tốt, ta mặc kệ. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay nói. Tiền Ninh Nguyệt từ khi đi vào trường học về sau, trong vòng một ngày liền thành công tấn cấp làm kinh thành đại học phụ thuộc trung học năm đại hoa khôi chi thủ. Để một đám nam sinh chạy theo như vịt, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành trong trường học phong vân nhân vật. Tuy nhiên nàng tạm thời còn không có biểu hiện ra cái gì không dạy nổi tài nghệ, nhưng là nàng là cái nhìn rất đẹp bình hoa a. Có lúc nhàn trị cũng là hết thảy, cho nên trong khoảng thời gian này mỗi ngày Tiền Ninh Nguyệt về nhà đều sẽ có vô số điện thoại gọi tới. Mỗi lần vào trong nhà trước đều sẽ có vô số tiểu nam sinh yên lặng theo đuôi. Tiền Ninh Nguyệt cho tới bây giờ không có nói qua phương diện này sự tình, không nghĩ tới hôm nay bị Lâm Thành Phi sách đi ra. Nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, thẹn quá hóa giận, ăn hết điểm tâm, Tiền Ninh Nguyệt trong lòng tức giận biến mất dần, lại biến thành cái kia hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu. Lâm đại ca, ngươi hôm nay bồi ta ra ngoài đi. Không phải nói à, ta hôm nay không có thời gian. Lâm Thành Phi khoát tay cự tuyệt nói. Hôm nay chủ nhật đâu? Từ khi ta đi vào kinh thành về sau, vẫn luôn không hảo hảo dạo chơi. Người ta muốn kiến thức một chút kinh thành phong thổ nhân tình nha. Tiền Ninh Nguyệt ủy ủy, khuất khuất, lã chã trực khóc nói. Ngươi để ngươi Lâm Lâm tỷ cùng ngươi đi a, còn có Nho Nhỏ, Hàm Vũ đều có thể. Lâm Thành Phi vẫn cự tuyệt nói, ta là thật có việc, không phải vậy sao có thể không cùng ngươi a. Tiền Ninh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là trừng lấy tròn căng mắt to nhìn lấy hắn. Ta thật có sự tình. Tiền Ninh Nguyệt vẫn không nói lời nào, vẫn là nhìn lấy hắn. Cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, thật giống như Lâm Thành Phi chỉ cần cự tuyệt nữa hắn cũng là thập ác bất xá, người người kêu đánh số một đại hỗn đản đồng dáng. Tốt tốt tốt, ta cùng ngươi đi. Lâm Thành Phi nhấc tay đầu hàng. Có điều, chỉ có cả ngày hôm nay, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiền Ninh Nguyệt lập tức cao hứng nhảy dựng lên, nhảy cẫng hoan hô, vừa mới phiền muộn cùng ủy khuất quét sạch sành sanh. Cảm ơn Lâm đại ca, ta liền biết ngươi tốt nhất. Dương Lâm Lâm ở một bên che miệng mà cười. Nàng gần nhất có rất nhiều chuyện phải bận rộn, lý ra rất nhiều chuyện muốn xen vào, xác thực không có thời gian đi chơi. Lâm Thành Phi mang theo Tiền Ninh Nguyệt đi kinh thành nổi danh nhất mấy nơi, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, chứ có thể cảm nhận được cái kia thật sâu lịch sử nhân văn khí tức, thực cũng không có ý gì. Tiền Ninh Nguyệt hào hứng không cao lắm, thế nhưng là tại dạo phố thời điểm thì phá lệ các hứng bừng bừng, y phục túi sách vật phẩm trang sức mua một đống lớn. Đoán chừng đây mới là nàng lôi kéo Lâm Thành Phi đi ra chính thức mục đích. Giữa trưa thời điểm, Tiền Ninh Nguyệt cuối cùng cảm giác đi đứng đau buốt nhức. Đáng thương đối Lâm Thành Phi nói, Lâm đại ca, chúng ta đi ăn cơm đi. Được, Lâm Thành Phi muộn thanh muộn khí đáp. Tiền Ninh Nguyệt lập tức tới ngay kéo lại hắn cánh tay. Vậy chúng ta đi cái nào ăn? Ăn cái gì? Ngươi theo ta đi là được. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Hắn thật sự là không cách nào cao hứng trở lại a. tiền Ninh Nguyệt đem mua đến tất cả mọi thứ đều treo ở trên người hắn. Tuy nhiên không mệt, nhưng là bị người làm thành hình người kệ hàng, nhìn tới nhìn lui, thật sự là rất khó chịu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.